Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 847, phân biệt. Lý Huyền Dạ một mặt không nói gì. Nhà đầu ngươi cũng thật là nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói a. Triệu Tuyền Cơ cũng ngẩn người, chợt khanh khách cười ha hả. Tiểu tử này gan có thể mập, không chỉ có muốn tán tỉnh, còn dám từ chối ta. Bản cung gia nói đến nay 84,000 tài. Hắn vẫn là đầu một cái dám ngay mặt từ chối người của ta. Nam Cung Thụy Văn cực kỳ kinh ngạc, liền vội vàng nắm được Lý Huyền Dạ cánh tay khuyên bảo nói. Sư phụ ngươi làm gì thế từ chối a? Mau trả lời ứng nữ đế a. Như vậy ta là có thể trực tiếp xưng hô nữ đế vì là tỷ tỷ. Này có thể so với quan hệ thầy trò phải thân cận nhiều hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, nhà đầu này tự hồ đem hai chuyện nói làm một. Đây chính là Triệu Tuyền Cơ. Giao trì nữ đế Triệu Tuyền Cơ. Ai dám phao nữ nhân như vậy? Đây không phải là chán sống nha. Lý Huyền Dạ liền vội vàng che Nam Cung Thụy Văn miệng. Không thể để cho nhà đầu này tiếp tục ăn nói linh tinh đi xuống. Vạn nhất thật sự chọc giận tới Triệu Tuyền Cơ. Vậy cũng thì xui xẻo lớn. Thế nhưng Lý Huyền Dạ rất nhanh phát hiện, Triệu Tuyền Cơ tự hồ cũng không có cái gì tức giận cảm giác. Nàng cười khanh khách nói, này hay là thôi đi, ta già rồi, với các ngươi này một đời thanh niên có thể đi không tới đồng thời. Có điều này thu đồ đệ việc mà, cũng là có thể suy nghĩ một chút. Triệu Tuyền Cơ đột nhiên xuất hiện, quả nhiên là chạy Nam Cung Thụy Văn mà đến, vừa mới đàm tiếu thời điểm. Triệu Tuyền Cơ cũng đã đem Nam Cung Thụy Văn thể chất biết được rõ rõ ràng ràng. Xác nhận nàng xác thực thức tỉnh rồi chúa tể thể. Loại thể chất này lần trước xuất hiện, vẫn là mấy triệu năm trước đó. Tuy rằng thức tỉnh rồi chúa tể thể chất, không có nghĩa là liền nhất định có thể đột phá cảnh giới chí tôn. Nhưng so với cái khác người tu luyện mà nói, nắm giữ một cái thể chất đặc biệt, tuyệt đối có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu như hơn nữa một tên cường giả trí tôn dốc lòng bồi dưỡng. Như vậy Nam Cung Thụy Văn tương lai đột phá tới tôn cấp bậc xác suất vẫn là cực lớn. Có điều mới có 8 vạn tuổi Triệu Tuyền Cơ. Không giống với tuổi thọ đã hết chúng Diệu Thần Vương. Tương lai của nàng còn dài đằng đẵng. Không hẳn cần vội vã bồi dưỡng một tên người thừa kế. Cụ thể nên làm gì suy tính. Triệu Tuyền Cơ tạm thời cũng không quyết định chủ ý. Có điều cơ hội hiếm có, đụng với một tên nắm giữ trí tôn tiềm chất đời mới người tu luyện là rất khó. Nàng chắc chắn sẽ không buông tha Nam Cung Thụy Văn này mầm mống tốt. Dù sao nàng nếu không muốn, tương lai Nam Cung Thụy Văn cũng nhất định sẽ bị cái khác cường giả trí tôn vừa ý. Đây không phải không duyên cớ cho người khác đưa phúc lợi nha. Nam Cung Thụy Văn con ngươi sáng ngời, hoàn toàn không sợ Triệu Tuyền Cơ khí trang. Trực tiếp nhào tới, bắt lại Triệu Tuyền Cơ tay. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ không ngớt. Nhà đầu này khi sư diệt tổ hiệu suất cũng quá nhanh. Nàng hiện tại dù sao vẫn là chính mình trên danh nghĩa đệ tử. Cũng không nói cũng dò hỏi một chút ý kiến của mình đang quyết định. Hãy cùng một con nuôi không quen miêu như thế. Người khác nắm cái cá nhỏ làm ra đến. Liền hùng hục trốn tránh. Triệu Tuyền Cơ nghiêm nghị nói. Tùy tùng ta tu luyện. Là một cái phi thường buồn khổ sự tình. Một khi ngươi gia nhập môn hạ của ta. Khả năng mấy trăm năm. Mấy ngàn năm cũng không thể rời đi giao trì nửa bước. Ngươi có thể hạ được quyết tâm này à? Quả nhiên. Vừa nghe thấy mấy trăm năm mấy ngàn năm không thể rời đi giao trì. Nam Cung Thụy Văn lập tức liền e sợ bước. Nàng sâu kín quay đầu lại nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Lý Huyền Dạ nói. Đáp ứng đi. Hiện tại ăn chút khổ. Cũng là vì sau đó có thể ăn ít một chút khổ. Thật giống rất có đạo lý dáng vẻ. Nam Cung Thụy Văn. Gật gật đầu. Ta quyết định sư phụ. Ta đồng ý. Bỗng nhiên Nam Cung Thụy Văn lại nghĩ tới cái gì giống như. Đem Nam Cung Ngạo Tuyết kéo đi qua nói. Sư phụ, này là tỷ tỷ ta Ngạo Tuyết. Người có thể hay không cũng đưa nàng thu làm đệ tử a, mua đưa tới nhất à. Triệu Tuyền cơ cười nói. Thôi được, Ngạo Tiết tư chất cũng không kém. Như có thể dụng tâm tu luyện, đột phá thiên đạo thượng vị cấp hẳn không phải là vấn đề. Chỉ cần có khả năng chịu được tính tình, liền đồng thời vào môn hạ ta đi. Nam Cung Ngạo Tiết mừng rỡ không thôi, vội vã quỳ lạy ở Triệu Tuyền cơ dưới chân. Ngạo Tiết bái kiến sư tôn. Một hồi thu rồi hai cái đồ đệ, Triệu Tuyền cơ tâm tình thật tốt, nói, cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, sau 3 ngày đi giao chỉ báo nói. Dứt lời, Triệu Tuyền cơ hóa thành một đoàn tử hà tiêu tan không thấy. Trong phòng chỉ còn dư lại Lý Huyền Dạ 3 người. Nam Cung tỉ muội trong mắt tràn đầy hưng phấn tâm ý. Nhưng hưng phấn sau khi, thiếu cũng có chút không muốn. Sư phụ, chuyến đi này, chúng ta ngày sau sợ là cơ hội gặp mặt sẽ không quá hơn nhiều. Người gặp không nỡ ta cùng tỉ tỉ à? Nam Cung Thụy Văn viền mắt ửng đỏ. Lý Huyền Dạ đi lên xoa xoa Nam Cung Thụy Văn đầu. Làm sao sẽ không nhiều lắm. Liền coi như các ngươi không thể rời đi giao trí. Nhưng ta bất cứ lúc nào cũng có thể quá khứ a. Quá mức ta lén lút ở giao trì bên trong chứa cho truyền tống trận. Muốn lúc nào đến liền lúc nào tới. Cái này cũng được a. Nam Cung tỉ muội một mặt kinh ngạc. Ở trí tôn trên địa bàn ăn trộm chứa truyền tống trận. Cái này cần có bao nhiêu gan to a. Ăn cơm đi. Ngày mai ta mang bọn ngươi trên đường phố mua sắm đi. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Sư phụ vạn tuế. Lý Huyền Dạ mặt sạm lại. Ngươi xác định đây không phải đang chủ yếu ta đoản mệnh nha. Nam Cung Thụy Văn chột dạ le lưỡi. Một cái. Sao sao sao sao sao 3 người thành ảnh. Trắng đêm chưa chợp mắt. Sáng sớm hôm sau. Lý Huyền Dạ liền dẫn Nam Cung tỉ muội rời đi thần quang các. Đi tới trong thành bắt đầu thỏa thích du ngoạn mua sắm. Ngày hôm qua Lý Huyền Dạ mặc dù nói nhẹ, nhưng hắn cũng biết nói. Triệu Tuyền cơ là nói 102 chủ, vào môn hạ của nàng. Không tu luyện tới trình độ nhất định trước, khẳng định khó thu hoạch tự do. Hơn nữa một khi tu luyện, 5 tháng không dấu vết. Trong nháy mắt liền không biết nói gặp bao nhiêu năm trôi qua. Lý Huyền Dạ mặc dù có cơ hội muốn giao trì vấn an, cũng chưa chắc có thể gặp lại được Nam Cung tỉ muội. Thừa dịp cuối cùng này thời gian, cho tỉ muội 2 người lưu lại một ít khắc sâu hồi ức. Chính là Lý Huyền Dạ 3 ngày nay chuyện cần làm. Cả ngày hạ xuống, 3 người 1 phút cũng không lãng phí. Đem thần quang trong thành ở ngoài đều đi dạo 1 vòng. Ra vào với các lớn cảnh khu chụp ảnh lưu luyến. Các cửa hàng lớn quầy hàng bị Lý Huyền Dạ quét ngang hết sạch. Chỉ cần là quần áo liền mua không xuống mấy ngàn bộ. Đổi lại mặc 10 năm không mang theo giống nhau. Trở lại thần quang các. Đã là ngày hôm sau buổi trưa. Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Ngạo Tiết 2 bên trái phải ngồi ở Lý Huyền Dạ bên người. Y ôi tại hắn bả vai. Không nói gì. Cũng không có thân mật cử động. Nhưng một cách tự nhiên có loại hòa thuận không khí ấm áp đang tràn ngập. Lại là trắng đêm chưa chợp mắt 1 đêm. Ngày mai vẫn còn không? Lý Huyền Dạ hộ tống Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Ngạo Tiết đi đến giao trì. Ở một phen lưu luyến không rời nói lời từ biệt về sau. Tỉ muội 2 người chính thức bước vào giao trì. Bái sư Triệu Tuyền cơ môn hạ. Trở thành trí tôn môn đồ. Lý Huyền Dạ xoay người rời đi. Ở giao trên biển một tòa đảo hoang bên trong, an lắp một cái vượt giới truyền tống trận, thuận tiện ngay sau vãng lai. Lý Huyền Dạ không có vội vã rời đi Diêu Quang thần vực. Hắn còn dự định đi bái phỏng một hồi Lan Khê Trạch. Thông qua tinh không mạng, Lý Huyền Dạ cùng Lan Khê Trạch đạt được liên hệ, hiểu rõ đến trụ sở của hắn về sau, liền thay đổi phương hướng, hướng về giao biển bờ phía bắc phương hướng bay đi. Nơi nào là 9 chủ thành lớn chi nhất, Phong Lam. Tương ứng thế lực vì là Diêu Quang thứ 3 đại môn phái, Phù Đồ Trấn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.